Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà Ngân Ly động tác so với cô nhanh hơn, giữ lại cổ tay cô. Tiểu Tuyền, em không sao. Cô cuột cường quay đầu đi không để cho Ngân Ly nhìn thấy vẻ mặt của mình. Nếu thanh âm như vậy coi như là không có việc gì, vậy như thế nào mới là có chuyện? Ngân Ly ôn nhu nói. Nhìn anh, em mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Thanh âm không lộ đăng xuân, Thương Tử Tuyền không yếu ớt, không cần, không cần. Muốn khóc thì khóc sẽ tốt hơn. Ở trước mặt anh còn cần che giấu sao? Bao sáng quỷ mị bỗng chốc chật và đi tới trước người của cô. Cô còn tới không kịp mang mặt ngụy trang, để cho anh thấy toàn bộ sự yếu ớt của chính mình thu vào đáy mắt. Và giờ phút này cô mới bỗng dưng toàn thân vô lực, nhẹ nhác ngồi trên đất. Tất cả ẩn nhẫn hoàn toàn thất thủ, cô đau lòng khóc. Không cần, em không muốn như vậy. Đây không phải là cái em muốn. Anh ta tại sao thì ngược lại trách cứ em không công bằng? Hắn cho là hắn biết những kia, em liền cảm động hay sao? Sẽ lần nữa tha thứ cho anh ta sao? Em không muốn, em không muốn. Em sẽ không tin tưởng anh ta. Em sẽ lại cũng không ngu tin tưởng anh ta nữa. Tiểu Tuyền, Ngân Ly ngồi xổm xuống ôm cô vào trong lòng mình. Ngoan, đừng khóc. Ly, em cho là em sẽ không đau lòng nữa, thật đó. Nhưng trong lòng của em tại sao lại trống rỗng, thật là đau. Anh nói xem có vẻ em nên làm cái gì bây giờ? Nước mắt nằm ướt gương mặt của cô cũng thấm ướt áo, Ngân Ly. Bởi vì em vẫn thích hắn ta. Ngân Ly nói rất trực tiếp, thẳng đến nỗi không để cho cô có thể lừa mình dối người. Em ấy không yêu, không thể. Thương Tử Tuyền khóc đến thê lương. Tại sao lại muốn ép mình không thương hắn như vậy? Em đây là sợ hãi cái gì? Ôm thật chặt cô, Ngân Ly cảm thấy sự lo lắng của cô như là rất nhanh. Hắn thay cô trả lời, lời nói thẳng và đả thương người. Bởi vì em đang trả thù anh ta. Bởi vì quá yêu cho nên em hận. Hận anh ta những năm qua không tạo cho em một cảm giác an toàn. Em là ở trên người anh ta đòi lấy sự ấm áp, nhưng vẫn sợ phần ấm áp này sẽ biến mất không thấy. Càng sợ em lại càng suy nghĩ lung tung. Cho nên khi em theo bản năng cảm thấy anh ta sẽ không thể cho em cảm giác ấm áp, nên em sợ bị thương. Sợ cuối cùng hai bàn tay trắng cho nên lựa chọn tổn thương anh ta. Chỉ có tổn thương anh ta, em cho rằng mình mới có thể an toàn. Nhưng mà bây giờ em phát hiện những nhiệt độ đó vẫn còn tồn tại như cũ, chưa bao giờ mất đi, cho nên em đang mâu thuẫn. Không nên nói nữa. Thương Tử Tuyền gầm nhẹ vùi vào lồng ngực của hắn, giống như ngay sẽ không chịu nổi. Cậu thật sự rất sợ Ngân Ly phân tích mình như vậy, phân tích ra mình là kẻ đáng ghét và ác độc. Người nam nhân kia nói cô không công bằng. Ngân Ly nói cô ở đây mua xây buộc mình, nhưng cô lại không cách nào phủ nhận. Thì ra người muốn đòi lấy chính là cô, là cô. Là ác ma của cô sâu trong nội tâm đang điều khiển cô, kể nhạo là gan của cô nhỏ, mềm yếu. Hiện tại nói cô nên vừa lòng đáp ý không phải sao? Cô đuổi hắn đi, cô đã mất hắn, vĩnh viễn hoàn toàn mất đi. Thương Tử Tuyền bị bệnh, luôn luôn được xưng là đứa trẻ khỏe mạnh, cô hồ cũng có lúc ngã bệnh. Bởi vì suốt ca 3 ngày nhưng không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt, đối với một người chưa từng ngã bệnh mà nói, thế tới của virus kia đủ để tiêu hao nửa cái mạng của cô. Cuối cùng các nam nhân kia tay chân luống cuống gọi cho Đỗ Vịnh Duy. Đỗ Vịnh Duy là ai? Là bác sĩ thiên tài khoa tim mạch không sai. Hắn chuyên môn là trái tim. Trái tim đó, đem hắn tới đây coi như là xảy ra chuyện gì. Đưa xéo bốn đại nam nhân đứng cạnh giường, Đỗ Vịnh Duy tức giận xua đuổi, thuận tiện tốc độ cực nhanh và đem kim tiêm cắm vào mu bàn tay của Thương Tử Tuyền. Quấy cần có không khí, bốn người muốn quấy chết hay sao? Nghe vậy, Lan Kỷ Ngôn, Nhan Tín Dã, Thẩm Tử Kiều cùng với Ngân Ly cùng mau chóng thối lui sau một bước, khiến cho không khí có thể lưu thông. Đỗ Vịnh Duy nước mắt nhìn bọn họ một cái, tích tụ mà nói. Làm ơn đi, bốn người có thể hay không đừng có vẻ mặt đau thương như vậy. Quấy chỉ là sốt cao, ok. Cũng không phải là bệnh nặng gì mà không chữa khỏi. Cần thiết bi thương thảm thiết như kia sao? Nhưng cũng 3 ngày rồi, quấy còn là bộ dáng này. Không biết xảy ra vấn đề gì chứ? Lan Kỳ Ngôn nhìn người trên giường mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lo lắng nói. Cô ấy rất ít khi ngã bệnh, đột nhiên như vậy rất lạ đó. Đỗ Vịnh Duy phất tay để cho mọi người cùng đi ra khỏi phòng. Chuyển dịch xong là sẽ tốt, đi ra ngoài đi, để cho cô ấy nghỉ ngơi. Năm đại nam nhân chiếm cứ phòng khách của nhà Thương Tử Tiền. Trong lúc nhất thời tựa hồ khiến cho phòng khách to như thế trở nên nhỏ hẹp. Hồi lâu tất cả mọi người không nói gì, tựa hồ đang suy tư những gì đó, cuối cùng Đỗ Vịnh Duy thiếu kiên nhẫn nói trước. Chúng ta bây giờ một là ở, 2, 3 kẻ đầu gỗ ai sao? Mấy người làm gì đều không nói chuyện. Cậu nên biết là chuyện gì xảy ra chứ? Nhan Tiến Xã cau mày nhìn Ngân Ly. Ngân Ly giọng vẻ thở dài vuốt vuốt mái tóc của mình. Cần biết sao, biết rõ còn hỏi. Tất cả mọi người nhìn xa được Tiểu Tiền là tâm bệnh. Vì nam nhân kia, Lan Kỷ Ngôn giọng nói rất lạnh. Mình sẽ không để mặc cho bọn họ cứ như vậy tiếp tục dây dưa. cho nên cậu muốn làm thế nào? Vân Ly khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.